Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 7 tháng sau, buổi sáng hôm ấy Thắng không đến công ty vì trong tuần cuối thai kỳ của tôi thì ba chồng tôi cho anh nghỉ ở nhà. Khi tôi đang ngủ ngon lành thì có cơn đau dồn dập đến, sau đó là hiện tượng máu báo. Lúc này nơi cửa mình nước ối của tôi cũng đã chảy ra ồ ạt nên tôi vội vàng lay lay Thắng. Anh ơi, dậy, dậy đi. Hình như là em sắp sinh rồi, em đau bụng quá. Nghe tiếng kêu của tôi, anh liền bật dậy lao xuống nhà, gọi mẹ chồng tôi và cô Hoa. Nhìn anh cuống quýt chạy ra chạy vào như gà mắc đẻ, khiến tôi dù đang đau bụng nhưng vẫn buồn cười. Mẹ chồng tôi thu xếp tất cả đồ dùng cho vào giỏ đồ sơ sinh, nên khi nghe anh gọi, mẹ chồng tôi liền chạy lên. Sao rồi con, có đau lắm không? Con có đau nhiều không? Con đau lắm mẹ ạ, có cảm giác đau hơn cả bụng kinh nữa. Chỉ 15 phút lại có một cơn. Mẹ chồng tôi vậy bảo tôi vào nhà tắm, sau đó tự tay gội đầu cho tôi. Tôi thắc mắc thì bảo, phụ nữ trước khi sinh thường phải hay gội đầu con ạ. Mẹ cũng không biết vì sao, nhưng đó là quan niệm xưa nay của ông cha ta. Con đừng căng thẳng quá, là dễ sinh thôi. Mẹ chồng tôi gội đầu cho tôi xong, sau đó bảo Thắng xấy xô khóc cho tôi, rồi lật đật chạy đến bệnh viện. Vì là sinh dịch vụ nên Thắng được vào trong. Thắng nắm lấy tay tôi an ủi, em cố gắng chịu đau một lát nhé vợ, mình sắp được gặp con rồi. Tôi đau với những cơn đau dồn dập hơn, không phải là 15 phút một cơn như trước, mà là cơn này vừa dứt, cơn kia lại tiếp tục ập đến. Tôi đau đến mức phải mím chặt môi không phát ra tiếng nào, hay là la hét vì sợ mất sức. Vật vã hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi mới có thể vượt cạn thành công. Y tá lau người sau đó mặc đồ cho con tôi rồi nói, chúc mừng gia đình, con trai, 3 cân 3 nhé. Thằng hôn chụt lên trán tôi, chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình vượt cạn của tôi mà anh khóc tu tu. Khi tôi đẻ xong, Thắng cười tươi rồi nói, em giỏi lắm, cảm ơn em nhiều lắm. Thắng đặt con lên bụng tôi, rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc còn vương trên trán tôi. Sau khi y tá khâu xong vết rạch từng sinh môn, thì tôi được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt. Ba mẹ chồng tôi khi nhìn thấy cháu cũng không giấu nổi sự xúc động. Mẹ chồng tôi còn chuẩn bị cơm nóng để đút cho tôi ăn. Dù anh giành đút nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà bảo đàn ông lúc nào cũng chăm con hơn chăm vợ, nên tốt nhất để phụ nữ chăm nhau. Thắng đặt tên cho con của chúng tôi là Huy, còn tên ở nhà là Cô Ba. Từ ngày có Cô Ba thì cuộc sống của gia đình tôi thay đổi hẳn. Thằng bé được 6 tháng thì đã bỏ tì mẹ, chuyển sang Tây Bình. Sau một ngày ở công ty làm việc trở nhà, anh lại phụ tôi chăm sóc Cô Ba. Đến khi Cô Ba tròn 2 tuổi thì thằng bé mến ông bà nội, nên ba mẹ chồng tôi đưa cô Bo xuống phòng ngủ chung với ông bà luôn. Buổi tối sau khi pha sữa cho cô Bo xong, tôi liền trở về phòng để nghỉ ngơi. Thì Thắng nằm trên giường, kéo chiếc khăn đắp nửa người rồi lại nói, chà vợ, anh nằm đây chờ em cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Chờ em làm gì? Anh ngủ trước thì cũng được mà. Chờ em để mình đẻ hết trứng chứ sao. Cô Bo lớn rồi, mình đẻ đến khi nào hết trứng thì thôi em nhé. Thằng nháy mắt nhìn tôi gian xảo. Khi tôi vừa đặt lưng nằm xuống thì bóng người cao lớn của anh đã phủ lên. Anh cúi người xuống, dùng đôi môi tách nhẹ môi tôi ra, sau đó quấy đảo một vòng trong khoang miệng. Chiếc lưỡi thơm mùi bạc hà của anh cứ mút mát những dư vị còn đọng lại. Bàn tay anh mân mê, mơn trớn đôi nhũ hoa đang ửng hồng của tôi, rồi lại dùng tay bóp chặt khiến tôi khẽ kêu lên. Anh, đừng làm thế mà. Đôi môi anh rời khỏi môi tôi, rồi di chuyển xuống dương quai xanh, sau đó dừng lại ở núm hoa đỏ ửng. Bàn tay anh xoa nắn bên nụ hoa còn lại kia, không chịu yên phận mà lần mò xuống chiếc đầm ngủ tôi đang mặc, sau đó cởi phăng chiếc quần con vứt xuống sàn nhà. Thắng giữ lấy tay tôi sau đó nhét vào chiếc quần xịp của anh, làm tôi đụng phải một vật gì đó đang động đấy. Tôi bị kích thích cũng đưa tay chạm vào mà mân mê nó. Thắng đưa tay vào nơi tư mật mà trêu ghẹo, cho đến khi tôi không chịu được nữa phải van xin thì anh mới chịu tiến vào. Cái cảm giác vừa vặn, hai cơ thể hòa vào làm một, khiến cho tôi và anh như thăng hoa. Mồ hôi trên cơ thể của hai chảy ra như tắm. Phải đến khi anh cầm lên một tiếng rồi gục đầu vào vai tôi và có một dòng nước ấm chảy vào bên trong, thì cả hai đã thấm mệt. Thằng bế tôi vào trong phòng tắm, sau đó xả nước cho tôi ngâm mình, đợi tôi ra rồi mới đi ngủ. Từ ngày đó tới tận bây giờ, thói quen ôm tôi mỗi lần khi ngủ của anh vẫn không hề quên. Cuộc đời tôi hối hận nhiều điều, nhưng làm vợ anh là điều tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Thắng bóp mông tôi rồi khẽ thì thầm. Em có biết quyết gì không vợ? Đã một lứa rồi mà mông vẫn săn chắc quá. Nhìn dáng em còn ngon nghè hơn cả mấy đứa lĩa tân ở công ty anh đấy. Tôi véo tay anh rồi lườm. Đến bây giờ mà anh vẫn còn chưa hết cái kiểu liêm sỉ đó à? Anh đi làm hay nhìn mông con như người ta thế? Liêm sỉ có ăn được đâu mà cần. Phải ngon như em thì anh mới cần liêm sỉ chứ. Ở cạnh em anh cần giữ làm gì? Anh đúng là đồ bệnh hoạn mà. Thì bệnh hoạn mới bảo em đẻ hết trứng luôn đấy. Anh yêu em và con nhiều lắm. Em chỉ yêu con thôi. Còn anh em không yêu, mà là rất rất yêu. Gió bên ngoài trời vẫn thổi hiu hiu, tiếng ve râm ran báo hiệu cho một mùa hè sắp đến. Chẳng cần giàu sang phú quý, tôi chỉ cần những ngày tháng bình yên bên cạnh ba con anh và gia đình này. Có duyên gặp gỡ ngày thơ bé, lớn lên nên duyên chữ tình trăm năm. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 4, tập kết của bộ truyện Một Chữ Duyên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.